Đêm trăng năm thứ 30, tập 18. Trở về Thôi phủ, Lý Doanh vẫn không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng cha nàng đã ra tay sát hại con gái. Nỗi đau xé lòng như vạn mũi tên xuyên tim, đến nỗi ánh đèn trường minh từ 4 vạn ngôi chùa trên khắp thiên hạ bỗng trở nên yếu ớt chỉ trong chớp mắt. Các trụ trì kinh ngạc không thôi, đồng loạt dâng sớ báo lên Thái hậu. Thái hậu kinh hãi, lòng đau như cắt vì thương nhớ con gái, liền trai giới suốt 7 ngày, lệnh cho tăng lữ toàn quốc tụng kinh địa tạng, cầu phúc cho hồn phách của Lý Doanh. Nhưng Thái hậu đâu hay biết, hồn phách của Lý Doanh lúc này vẫn đang ở Trường An, cũng đang ở trong phủ của Thôi Tuần. Nàng cuộn mình trong lớp chăn gấm, tựa lưng vào tường, lò sưởi đốt đầy than quý, nhưng dù có quấn bao nhiêu chăn, đốt bao nhiêu than đi nữa cũng không thể xua đi lạnh giá trong tim nàng. Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt cả góc chăn. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, người bước vào chính là Thôi Tuần. Những ngày qua, Thôi Tuần cáo bệnh không vào triều, chỉ ở lại bên cạnh Lý Doanh. Hắn mang theo một gói đường phấn của Phúc Mãn Đường, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên giường, mở gói đường ra, lấy một viên đưa cho nàng. Ta vừa mua đấy, nàng nếm thử xem. Lý Doanh nhận lấy, bỏ vào miệng. Đường ngọt liệm, nhưng nỗi đắng cay trong lòng nàng, viên đường ấy nào có thể xoa dịu. Nhìn vẻ thẫn thờ của nàng, lòng hắn càng thêm quặn thắt. Hắn nói, nếu không ngon, ta sẽ đi mua loại khác. Hắn đứng dậy, định rời đi, nhưng Lý Doanh bất chợt nắm lấy tay hắn, giọng nàng khẽ khàng, mang theo sự nghẹn ngào vì đã khóc quá nhiều. Thập Thất Lang. Thôi Tuần mím môi, đáp, ta không đi. Hắn chậm rãi ngồi lại bên cạnh nàng, lòng giằn xé hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Đôi tay hắn phảng phất mùi hương lan và bạch chỉ. Đó là mùi nước thơm mà hắn đã tự tay chuẩn bị trước khi vào phòng nàng. Hắn rửa tay không dưới 100 lần, dùng nước thanh tẩy được chế từ tro hương, lan thảo và bạch chỉ, những thứ biểu trưng cho sự thanh cao thuần khiết. Dẫu tự biết đôi tay mình vẫn vấy máu, hắn vẫn tự cố lừa dối bản thân rằng ít nhất sẽ không làm vấy bẩn nàng. Nắp sau sự dối trá ấy, hắn mới đủ dũng khí dùng đôi tay còn vương mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng khi nàng buồn khổ. Lòng bàn tay nàng lạnh buốt nhưng không còn băng giá như khi vừa mới nhận tin. Có lẽ lời cầu nguyện của Thái hậu đã linh nghiệm. Thôi Tuần khẽ nói, ít nhất mẫu thân nàng thực sự yêu thương nàng. Lý Doanh lặng lẽ rơi lệ, bất chợt hỏi, nếu phải chọn lựa giữa thiên hạ và ta, A Nương sẽ chọn ai? Là nàng. Thôi Tuần không chút do dự đáp, mẫu thân nàng không giống tiên đế. So với sự tàn nhẫn của tiên đế, Thái hậu coi trọng tình thân hơn. Có lẽ vì Thái hậu từ nhỏ đã cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Phụ mẫu yêu bà, các tỷ tỷ cũng yêu bà. Không giống tiên đế, từ nhỏ đã phải chịu cảnh mẹ ruột bị sát hại, sống trong cuộc đấu trí với Tiết Thái hậu nên mới trở nên cứng rắn và lạnh lùng như vậy. Bởi thế, nếu đối mặt với cùng một tình cảnh, tiên đế sẽ không mảy may dao động, nhưng Thái hậu thì có. Lý Doanh không hỏi nữa, chỉ cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Nàng chậm rãi nhắm mắt, thầm thì, ta không muốn tha thứ cho A Gia, cũng không muốn gặp lại người. Nhưng nàng vốn không thể gặp lại người. Tiên đế đã băng hà cách đây 20 năm, từ lâu đã rời bỏ nhân thế. Hồn phách người có lẽ đã phiêu bạt thành tán tiên. Thậm chí nàng còn chẳng có cơ hội để chất vấn người. Thôi Tuần trầm mặc hồi lâu, bỗng nói, bá phụ của ta cũng là đồng lõa, nàng không thể luân hồi, hẳn là vì ông ấy vẫn còn sống. Nếu như... Hắn khựng lại nhưng vẫn nói tiếp, nếu nàng muốn báo thù, ta sẽ không ngăn cản. Lý Doanh im lặng rất lâu, sau cùng mới mơ hồ nói, không cần nữa. Nàng không cần bận tâm đến ta, giết người vốn dĩ phải đền mạng. Lý Doanh cười khổ. Ta không bận tâm đến chàng, giết người đúng là phải đền mạng, nhưng đầu sỏ có phải là Thôi Tụng Thanh không? Thôi Tuần im lặng. Đúng như lời khai của Kim Di, nếu không có sự đồng thuận của tiên đế, dù Kim Di và Thôi Tụng Thanh có gan lớn bằng trời cũng không dám ra tay với Lý Doanh. Lý Doanh mệt mỏi nói, nếu không phải ông ta, vậy giết ông ta thì có ích gì? Chủ mưu đã không còn, tìm đến đồng lõa để báo thù liệu còn có cần thiết? Thôi Tuần trầm mặt. Trời tháng năm, trong lòng lò than vẫn cháy rực, nhưng bàn tay Lý Doanh lại lạnh buốt như dòng nước, giống hệt như trong lòng nàng. Thôi Tuần cúi mắt, tựa hồ dùng hết sức lực để đấu tranh, mới dám chậm rãi siết chặt lấy tay nàng, trầm giọng nói, trong lời khai của Kim Di, ông ta nói cái chết của nàng là đại phúc cho thiên hạ, nhưng ta muốn nói rằng trên đời này ngoài nàng ra không ai có tư cách định đoạt sinh tử của nàng, càng không có tư cách bình phẩm về sinh tử của nàng. Trong phòng ngủ yên lặng như tờ, hương an thần từ lò bạch hạt tỏa khói nhàn nhạt. Tay Lý Doanh được Thôi Tuần nắm nhẹ trong lòng bàn tay hắn. Hơi ấm truyền qua, lòng nàng rốt cuộc cũng dần ấm lại. Nàng cắn môi, giọng khàn đặc, đáp. Thôi Tuần ở lại trong phủ cùng Lý Doanh vài ngày. Nỗi tuyệt vọng của nàng cũng dần nguôi ngoai. Hắn bèn đưa nàng ra ngoài thành Trường An dạo chơi. Hôm ấy đã là đầu hạ, hoa nở rực rỡ, đào mận đua nhau khoe sắc. Hắn buộc ngựa bên cạnh, cùng nàng ngồi bên dòng suối nhỏ trong veo róc rách. Gió nhẹ thoảng qua, mặt nước lấp lánh. Ngón tay Lý Doanh vuốt qua dòng nước mát, nàng nói, chàng đã ở bên ta đủ lâu rồi, ngày mai vẫn nên vào triều đi. Thôi Tuần chỉ cười nhạt, vào triều hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao Long Hưng Đế cũng chẳng muốn thấy mặt hắn. Lý Doanh thở dài. Thực ra nàng chưa từng gặp qua Long Hưng Đế, chỉ nghe mọi người nói rằng y là bậc minh quân chí nhân chí hiếu. Nhưng dù sao đi nữa, y và A Nương là người thân cuối cùng của nàng. Nàng vẫn hy vọng bọn họ có thể đối xử tốt hơn với Thôi Tuần, dù chỉ một chút. Nàng nhíu mày nói, trên người A Đệ có long khí, ta không thể gặp được, nếu không thì... Nàng dừng lại, nếu không thì sao? Nàng chỉ là một hồn ma, ngay cả xuất hiện cũng không thể, huống chi là khuyên bảo. Lý Doanh chau mày, ánh mắt thoáng qua một nét buồn. Thôi Tuần bất chợt cười nhạt, nói, ta cũng đâu muốn gặp thánh nhân. Nàng ngạc nhiên hỏi, vì sao? Hắn không đáp, chỉ tự cười mỉa. Mưa móc lôi đình đều là thiên ân. Lý Doanh không hiểu, nàng nghĩ ngợi một hồi, lại cho rằng lời hắn nói có lẽ là vì lúc bị giam cầm trong phủ, A Đệ từng đối đãi như phạm nhân với hắn. Một tháng chịu đựng như thế, e rằng hắn khó lòng vui vẻ. Từ lúc quen biết hắn, nàng biết Thôi Tuần không phải là hạng ngu trung mù quáng. Câu nói vừa rồi, mưa móc lôi đình đều là thiên ân, nàng hiểu hắn không thật tâm chấp nhận. Nhưng ngẫm lại, A Đệ làm vậy cũng không phải vô cớ. Bên ngoài lan truyền không ít lời đồn bậy bạ về A Nương và Thôi Tuần, A Đệ ghét hắn cũng là điều dễ hiểu. Nàng suy nghĩ, lúc thì thấy lời Thôi Tuần có lý, lúc lại cảm thấy A Đệ không sai, cứ mâu thuẫn mãi, đến mức quên bén đi nỗi buồn của mình. Nghĩ mãi đến đau đầu, nàng quyết định không nghĩ nữa, liền quay sang đòi hắn một vật. Đúng rồi, trước đây ta đưa chàng chiếc túi gắm ngũ sắc thêu hoa mẫu đơn, giờ hãy trả lại cho ta đi. Chiếc túi gắm ấy bên trong đựng một nút tóc nàng tự tay kết thành, là vật nàng vô cùng trân trọng. Đến lượt Thôi Tuần sững sờ, hắn gượng gạo đáp, làm mất rồi. Mất rồi? Lý Doanh trợn tròn mắt. Hắn gật đầu, có chút lúng túng. Lúc ở sát sự thính xử lý công vụ, sơ ý làm mất, tìm đâu cũng không thấy. Lý Doanh không dám tin. Hắn vốn luôn cẩn thận, sao lại vô cớ làm mất chiếc túi ấy? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đâm ra nghi ngờ. Chẳng lẽ bị kẻ thù chính trị của hắn lấy mất? Nàng không khỏi lo lắng. Cái túi ấy nhìn qua đã biết là vật của nữ nhân. Nếu rơi vào trong tay người có ý đồ, chỉ e sẽ gây nên sóng gió. Thôi Tuần lại chẳng để tâm. Chỉ là một cái túi hương mà thôi, không khuấy nổi phong ba gì đâu. Hắn đứng dậy nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Trên đường trở về, hai người cùng cưỡi một con ngựa. Lý Doanh vẫn không ngừng lo lắng về túi hương. Cái túi hương ấy mất thật rồi sao? Thôi Tuần đáp ngắn gọn. Ừ, mất rồi. Lý Doanh thở dài. Nếu đã mất thì cũng đành chịu, chỉ mong người nhặt được không nhận ra đó là sản phẩm thêu của cục thượng phục trong cung cách đây 30 năm. Khi đến gần cửa thành, Thôi Tuần bỗng kéo cương, khiến ngựa chậm lại. Lý Doanh nghi hoặc ngước nhìn về phía trước. Nàng chợt nhận ra nơi này chính là cửa thông hóa, chính là nơi chôn thân của Thịnh Vân Đình. Nàng không cần ngoảnh lại, cũng biết chắc ánh mắt Thôi Tuần giờ đây đang đượm vẻ đau thương. Lý Doanh mím môi, chậm rãi đặt tay lên bàn tay hắn đang giữ dây cương, khẽ nói. Rồi sẽ có một ngày mọi chuyện được sáng tỏ. Phía sau lặng yên rất lâu, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng ừ nhẹ. Thôi Tuần nói. Đi thôi. Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, hướng về phía cửa thông hóa. Trong ánh mắt của Thôi Tuần đột nhiên khựng lại. Bên ngoài cửa thông hóa, một người ăn mày toàn thân dơ giấy đang theo dòng người tiến về phía cửa. Những người phía trước đều xuất trình giấy thông hành. Thủ vệ cửa thành lần lượt kiểm tra. Đến lượt người ăn mày, binh sĩ bịt mũi tỏ vẻ khó chịu. Sao hôi thế này? Người ăn mày cúi đầu không nói lời nào, định tiến vào cửa nhưng bị binh sĩ chặn lại. Người có giấy thông hành không? Không, không có. Giọng nói phát ra là của một nữ nhân. Binh sĩ không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần, nhưng gương mặt người ăn mày đầy bùn đất, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo. Binh sĩ lớn tiếng. Không có giấy thông hành thì vào thành Trường An làm gì? Người ăn mày cầu xin. Rời huyện mới cần giấy thông hành, ta vốn là người Trường An, nhà ở phường Đại An. Trở về nhà mình thì không cần giấy thông hành. Binh sĩ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngươi nói ngươi là người Trường An thì ta phải tin sao? Gọi người nhà ngươi ra đón đi. Kẻ ăn mày vẫn tha thiết khẩn cầu. Ta không có người thân, xin ngài cho ta vào đi. Binh sĩ mất kiên nhẫn, đẩy mạnh nàng. Cút! Kẻ ăn mày bị xô ngã xuống đất, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, định tiếp tục bước vào cửa thông hóa. Nhưng chưa kịp đứng lên, nàng đã bị vài đại hán to lớn bịt chặt miệng mũi, tay chân cũng bị khống chế. Binh sĩ canh cổng ngẩng đầu nhìn, đại hán cầm đầu nhoẻn miệng cười. Đây là nô tỳ bỏ trốn của chủ nhân chúng ta, suýt nữa thì ả đã trà trộn được vào thành Trường An. Ở Đại Chu, nô bộc bị coi là gia súc. Nếu nô tỳ bỏ trốn bị bắt lại, có thể xử tử ngay tại chỗ. Vì vậy, binh sĩ chỉ liếc qua một cái rồi chẳng buồn để tâm thêm. Đại hán cầm đầu đã lấy bao tải ra, định trói người ăn mày lại. Trong cơn sợ hãi, nàng cắn mạnh vào tay gã. Đại hán đau quá đành phải buông tay. Người ăn mày nhân cơ hội thoát thân, lập tức chạy ngược về phía đối diện cửa thông hóa. Nàng chạy rất nhanh, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất. Không thể để bị bắt lại. Sau lưng nàng, tiếng quát tháo vang lên ngăn cản, nhưng nàng như thể không nghe thấy, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Dẫu vậy, sức lực của một nữ nhân sao có thể sánh với nam nhân? Chạy được vài bước, nàng đã bị người đuổi kịp. Cả thân mình ngã nhào xuống đất. Đôi cánh tay mảnh dẻ bị đá sỏi thô ráp cào rách, nóng rát đau đớn, nhưng nàng vẫn gắng gượng bò đi. Từng chút một. Nàng tuyệt vọng nghĩ. A huynh, đây chính là nơi huynh chôn thay. Nếu huynh có linh thiêng, xin hãy giúp muội. giúp muội. Nhưng mấy đại hán đã nhanh chóng đuổi đến, thân nàng bị người giữ chặt không cách nào thoát ra. Trong chớp mắt, nỗi bi phẫn trào dâng trong lòng. Nàng tự hỏi liệu mình thực sự không thể báo thù cho A Huynh hay sao. Hy vọng tan biến, nàng chỉ biết gào khóc gọi A Huynh, A Huynh. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình sẽ bị bắt, đôi mắt nàng lóe sáng, một tà áo màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt nàng. Màu đỏ sẫm, đó là phục sứ của quan viên tứ phẩm. Nàng không biết lấy đâu ra sức mạnh, cố vùng thoát khỏi bàn tay thô bạo của những tên đại hán. Nàng ngước nhìn với tràn đầy hy vọng, để rồi ngây người khi thấy gương mặt tuấn mỹ tựa đóa sen kia. Một khắc sau, mọi căm ghét và khinh thường trước đây đều bị nàng gạt bỏ. Nàng túm lấy vạt áo của hắn, bấu chặt không chịu buông, khẩn cầu: "Cứu ta, cứu ta!" Tính nàng quả thực quá mạnh mẽ. Trong lúc giằng co vừa rồi, mấy đại hán đều bị nàng cào cấu đến trầy trụa. Tên cầm đầu lau vết máu nơi cổ, trong lòng không khỏi tức tối. Nhưng khi nhìn thấy người trong y phục đỏ thẫm, gã đành kìm nén lửa giận, cúi đầu chắp tay, cung kính nói: "Vị lang quân này thực khiến ngài chê cười rồi. Nữ nhân này là nô lệ bỏ trốn của chủ nhân mổ, xin ngài rộng lượng đừng nhúng tay vào." Nhưng vị lang quân áo đỏ thẫm này tuy có dung mạo mỹ lệ, nhưng toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng như băng tuyết, khiến vừa nhìn đã cảm thấy khiếp sợ. Hắn thản nhiên đáp: "Nếu ta cứ muốn xen vào thì sao?" Tên đại hán cầm đầu ngớ ra, buộc miệng nói: "Ngài dám? Ngài có biết chủ nhân của mổ là ai không?" "Ai?" Tên đại hán khựng lại, không tiện tiết lộ danh tính chủ nhân, chỉ lạnh lùng đáp: "Chủ nhân bắt giữ nô lệ chạy trốn là lẽ thường tình, ngài lấy tư cách gì để xen vào?" Lang quân áo đỏ thẫm chỉ cười nhạt một tiếng. Đại hán cũng biết quan bào đỏ sẫm là chức quan tứ phẩm, thân phận tuyệt đối không thấp hơn chủ nhân của gã. Nghĩ vậy, gã có phần lưỡng lự, dè dặt hỏi: Ngài là ai?" "Thiếu khanh của sát sự thính, Thôi Tuần." Trong Thôi phủ, Thịnh A Mang đã được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục mới do lão Bộc Câm mua về. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không thốt lấy một lời. Chỉ đến khi sắp rời đi, nàng mới nhìn Thôi Tuần, nói: "Tiền mua y phục này ta sẽ trả lại cho ngươi." Thôi Tuần lắc đầu, hắn không để tâm đến số tiền đó. Điều hắn muốn biết là tại sao Thịnh A Mang lại xuất hiện ở Trường An. Thế nhưng nàng không nói, ánh mắt lãnh đạm, nàng chỉ nói ra: "Tuy ngươi đã cứu ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn không xứng làm bạn của A Huynh ta." Lời nói ấy Thôi Tuần không phải lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng khi nghe hai chữ không xứng, trái tim hắn như bị kim đâm, nỗi đau thấm tận xương tủy. Thịnh A Mang không hề quay lại nhìn, chỉ lạnh lùng rời khỏi Thôi phủ. Sau khi Thịnh A Mang đi, Lý Doanh đứng bên cạnh, lòng dạ rối bời. Nàng có thể đoán được phần nào suy nghĩ của Thịnh A Mang. Ngày trước Thịnh A Mang đã từng thích Thôi Tuần, nhưng khi ấy Thôi Tuần là chàng thiếu niên anh tuấn trong Thiên Uy Quân, khí phách bừng bừng. Nào ngờ nàng lại phải tận mắt chứng kiến thiếu niên cao quý mà mình ngưỡng mộ trở thành kẻ phản quốc đầu hàng đột quyết. Để giữ mạng, hắn luân chuyển giữa giường công chúa đột quyết và Thái hậu Đại Chu. Sau này lại đắm mình trong quyền lực, hóa thành tay sai tàn ác. Tất cả mộng tưởng đẹp đẽ thời thiếu nữ của nàng đều sụp đổ. Cảm giác ấy giống như phát hiện ra ánh trăng sáng ngời mà mình từng ngước nhìn, thật ra là chỉ là bùn đất dơ giấy dưới chân. Ngay từ đầu, nàng đã nhìn nhầm người. Đả kích này đối với Thịnh A Mang hẳn là vô cùng lớn, nên nàng mới oán hận Thôi Tuần đến vậy. Sau đó, mỗi khi gặp lại Thôi Tuần, nàng đều không kìm nén được mà buông lời cay nghiệt, thậm chí cố ý xé toạc vết thương lòng của hắn. Nhưng Thôi Tuần có tội tình gì? Điều làm tổn thương hắn nhất không phải là những lời trách móc của dân chúng, mà chính là sự khinh miệt từ gia quyến Thiên Uy Quân, những người hắn coi trọng nhất. Lý Doanh không biết làm sao an ủi Thôi Tuần. Nàng chỉ đứng nhìn hắn, sai người đến sát sự thính, nhờ đám vũ hầu bảo vệ sự an toàn của thịnh A-Mang. Sau khi mọi việc sắp xếp ổn thỏa, hắn quay sang Lý Doanh, môi mím chặt, nhẹ giọng nói: Dù sao đi nữa, nàng ấy cũng là muội muội của Vân Đình, ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Lý Doanh khẽ thở dài, nàng không tranh luận thêm với hắn về vấn đề này. Dù nàng có nói rằng A-Mang sai, Thôi Tuần cũng chẳng vui vẻ gì. Vì thế nàng chuyển sang hỏi: Vì sao thịnh A-Mang lại thành nô lệ bỏ trốn? Không phải nàng ấy đã theo Thẩm Khuyết lưu đài đến lĩnh Nam rồi sao? Ta không biết, Thôi Tuần đáp, ánh mắt xa xăm. Nhưng ta nghĩ chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rõ thôi. Quả nhiên Thôi Tuần nói không sai. Bởi lẽ ngay sau khi rời khỏi Thôi phủ, thịnh A-Mang đã đi thẳng đến cung Đại Minh. Trước cổng Huyền Vũ được đặt một tảng phế thạch màu đỏ thẫm, bên cạnh là trống đăng văn. Đứng trên phế thạch gõ ba tiếng trống đăng văn thì có thể kêu an trực tiếp lên tai thiên tử thông qua sự truyền đạt của tả hữu giám môn vệ. Đêm ấy tại cung Đại Minh, khi Thái hậu và Thánh nhân đã nghỉ ngơi, tiếng trống đăng văn lại vang lên dồn dập. Mỗi tiếng trống là sự dồn nén của phẫn uất và tuyệt vọng, khiến người nghe không khỏi động lòng. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên, bất kể đang ở đâu, đều được đội kim ngô vệ gấp rút mời tới cung Đại Minh. Người thì cưỡi ngựa, kẻ thì ngồi xe, vội vã tiến vào trong đêm. Trong điện tử thần uy nghiêm, giá nến hình rồng làm bằng đồng thau soi rõ gian điện rực sáng như ban ngày. Thái hậu ngồi sau rèm châu, còn Thôi Tuần đứng dưới điện, chăm chú lắng nghe lời trình báo từ tả hữu giám môn vệ. Nữ tử ấy là thịnh A-Mang, là thiếp của Thẩm Quốc Công Thẩm Khuyết. Nàng ta từng cùng Thẩm Khuyết lưu đài đến lĩnh Nam, nhưng lần này đã vượt ngàn dặm từ lĩnh Nam trở về Trường An, đánh trống đăng văn để tố cáo chính phu quân của mình, Thẩm Khuyết. Nàng ta cáo buộc Thẩm Khuyết đã sát hại huynh trưởng của nàng ta, Thịnh Vân Đình, trước đây là ngu hầu trong Thiên Uy Quân. Vừa dứt lời, cả điện đều chấn động, không chỉ vì câu chuyện kỳ lạ, thiếp tố chồng, mà còn bởi đối tượng bị cáo buộc lại chính là Thẩm Quốc Công Thẩm Khuyết. Thẩm Khuyết bị lưu đài đến lĩnh Nam, ban đầu sống rất khốn khổ. Thế nhưng, từ một tháng trước, khi Thánh Nhân phái đặc sứ đến lĩnh Nam thăm hỏi Thẩm Khuyết, các quan viên nơi đó lập tức nhận ra rằng Thẩm Khuyết chưa hoàn toàn thất sủng. Suy cho cùng, vị quốc công này là ngoại tôn của Thái hậu, biểu huynh của Thánh Nhân, mang huyết thống hoàng gia. Vì vậy, thái độ của họ thay đổi, từ lạnh nhạt trở nên cung kính. Đồ đạc, gia nhân, vàng bạc như nước chảy vào phủ của Thẩm Khuyết, khiến cuộc sống của hắn dần dễ thở hơn. Những điều này các quan viên trong điện tử thần đều biết rõ, nhưng tất cả đều giả như không hay. Dù sao Thẩm Khuyết đã là chó rơi xuống nước, còn ai muốn đánh thêm làm gì? Chưa kể đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Mọi người vốn cho rằng Thẩm Khuyết chỉ cần lưu đài 7-8 năm rồi sẽ được triệu về Trường An. Không ai ngờ thiếp thất của hắn lại liều mình vượt nghìn dặm trở về tố cáo chồng. Tả Bộc Xạ Lưu Dụ Dân nhíu mày trước tiên: Thịnh A-Mang này trước đây chẳng phải là một nhạc cơ ở giáo phường sao? Giám môn vệ đáp: Đúng vậy. Đồi phong bại tục. Lưu Dụ Dân nói: Trước khi gõ trống đăng văn, nàng ta đã tố cáo lên huyện, châu hoặc đại lý tự chưa? Chỉ khi những nơi đó không nhận đơn thì mới được phép gõ trống vượt cấp. Nếu chưa, theo luật đáng bị phạt 80 trượng. Chuyện này đúng là phải phạt 80 trượng. Giám môn vệ khó xử đáp: Nhưng hình phạt này nhất thời không tiện thi hành. Vì sao? Giám môn vệ ngập ngừng nói: Thịnh A-Mang, nàng ta đang có thai. Vượt cấp thượng tấu, phạt 80 trượng, thiếp cáo chồng, lưu đài 2 năm. Những điều này đã được đội giám môn vệ nói rõ với thịnh A-Mang ngay trước khi nàng ta đánh trống đăng văn. Nhưng A-man vẫn nghiến răng chịu đựng, bất chấp sinh mệnh của mình để gõ trống. Nhớ lại ánh mắt kiên quyết khi ấy của nàng, giám môn vệ cũng không khỏi bái phục nữ tử cứng cỏi, mạnh mẽ như lửa này. Bách quan trong điện rì rầm bàn luận. Thịnh A-man đang mang thai, đứa trẻ trong bụng nàng đương nhiên là cốt nhục của Thẩm Khuyết. Về vai vế còn phải gọi thánh nhân một tiếng biểu thúc. Một đứa trẻ cao quý như vậy, giám môn vệ nào dám thi hành hình phạt? Lỡ xảy ra chuyện gì, họ đâu gánh nổi trách nhiệm? Có ngự sử vào tấu. Bẩm Thái hậu, thánh nhân, Thịnh A-man là thiếp thất của Thẩm Quốc Công, nay lấy thân phận thiếp cáo chồng. Thần cho rằng nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ tổn hại Thuần Phong, nên đưa Thịnh A-man trở về lĩnh Nam, giao cho Thẩm Quốc Công nghiêm khắc quản giáo. Quần thần đồng loạt tán đồng. Thôi Tụng Thanh hơi nhíu mày. Thẩm Khuyết vốn thuộc phe Lưu Dụ Dân, lẽ ra ông ta nên nhân cơ hội này khiến Thẩm Khuyết thân bại danh liệt. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Thái Hậu ẩn hiện sau lớp rèm châu, ông ta lặng lẽ cân nhắc. Quần thần nghị luận không ngớt, song Thái Hậu vẫn im lặng. Thẩm Khuyết bị liên lụy trong án miêu quỷ, vốn dĩ phải xử tử, nhưng nhờ đôi giày Thẩm Quốc phu nhân tự tay làm trước lúc qua đời, hắn đã bảo toàn được tính mạng. Rõ ràng Thái Hậu vẫn nể tình tỉ muội, nên lưu lại cho hắn một con đường sống. Thôi Tụng Thanh ngẫm nghĩ hồi lâu. Thẩm Khuyết hiện đã bị lưu đày, hơn nữa nghe nói chí khí cũng đã tan biến, chẳng khác gì quân cờ bỏ đi của phe Lưu Dụ Dân. Nếu vì Thịnh A-man mà chọc giận cả Thái Hậu lẫn thánh nhân, quả thật là không đáng. Sau khi tính toán kỹ càng, ông ta quyết định giữ im lặng, không phát biểu thêm. Thôi Đản thấy vậy cũng đồng tình việc đưa Thịnh A-man về lĩnh Nam. Chỉ có vài ngự sử trong hàng Thanh Lưu bất bình, cho rằng cần bắt giữ Thẩm Khuyết giải về Trường An xét xử. Nhưng tiếng nói nhỏ nhoi của họ đã bị Long Hưng Đế phớt lờ. Long Hưng Đế ho nhẹ một tiếng, định ra chỉ dụ đưa Thịnh A-man về lĩnh Nam. Nhưng ngay lúc đó, Thôi Tuần cầm hốt bản bằng ngà voi từ trong hàng bước ra, khom mình, thần thái không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh. Hắn nói: Bẩm Thái hậu, thánh nhân, thần cho rằng không thể đưa Thịnh A-man trở về lĩnh Nam. Vừa dứt lời, quần thần đồng loạt quay nhìn Thôi Tuần. Hắn đứng thẳng người, dung mạo như bảo ngọc minh châu, nhưng khi mở miệng, lời nào cũng như dao nhọn. Thời Nghiêu Thuấn đã đặt ra trống cảm giá để dân chúng có an tình được phép gõ trống kêu oan. Từ Nghiêu Thuấn đến nay đã trải qua mấy nghìn năm, các triều đại đều duy trì trống đăng văn trước cổng hoàng cung. Chẳng lẽ ở Đại Chu ta, chiếc trống này lại trở thành vật trang trí vô dụng? Lời hắn vừa dứt, một đại thần Lư Đảng lập tức phản bác. Thôi Thiếu Khanh, ngài có mối thù riêng với Thẩm Khuyết nên mới nói như vậy. Nhưng ở chốn triều đình, mọi người đều là thần tử, cần đặt lợi ích chung lên trên, đừng vì tư thù mà mượn cớ gây chuyện. Thôi Tuần cười lạnh, ánh mắt đảo qua quần thần. Những khuôn mặt nghiêm nghị, đạo mạo lại hiện lên đầy vẻ giả dối. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy nực cười. Ngoài mấy ngự sử Thanh Lưu vừa rồi, có ai một lòng vì công? Hay đều vì đang ngấm ngầm toan tính, tư lợi cho riêng mình? Ai cũng lớn tiếng nói rằng thiếp không được phép tố cáo chồng, nhưng thử hỏi có ai thực sự để tâm đến chuyện Thịnh Vân Đình, huynh trưởng của Thịnh A-man, đã bị loạn đao chém chết? Hắn chậm rãi nhìn viên đại thần vừa ra mặt phản bác, thản nhiên nói: Giang Tư Nghiệp, chính bởi một lòng vì công nên ta mới kiến nghị không đưa Thịnh A-man về lĩnh Nam. Nếu làm như vậy, khắp thiên hạ đều sẽ biết rằng trống đăng văn của Đại Chu chỉ là vật vô dụng. Xin hỏi Giang Tư Nghiệp, ngài muốn khiến bách tính lạnh lòng hay là muốn để cho phiên bang cười nhạo rằng thánh nhân chẳng những thua kém Nghiêu Thuấn mà còn không bằng tiên đế các triều trước? Tội danh này vừa được nêu ra, Giang Tư Nghiệp lập tức á khẩu, sắc mặt xanh mét. Hắn vội vàng hướng về phía Long Hưng Đế, chắp tay nói: Thánh nhân, thần tuyệt đối không có ý đó. Lưu Dụ Dân nổi giận không thôi, bước ra khỏi hàng, nói: Thôi Thiếu Khanh, Thịnh A-man lấy thân phận thiếp thất kiện phu quân, đây chính là đại nghịch bất đạo. Loại nữ nhân xảo trá này, đưa nàng về nhà chồng để nghiêm khắc quản giáo thì có gì là không đúng? Thôi Tuần cười lạnh. Lư tướng công, xin hỏi một câu, luật lệ Đại Chu có điều khoản nào là quy định thiếp không được phép kiện phu? Nếu thiếp kiện phu là nữ nhân xảo trá, vậy nếu phu quân mưu phản, thiếp cáo giác, thì thiếp đó nên được coi là liệt nữ hay là điêu phủ đây? Lư Dụ Dân thoáng sửng sốt. Thôi Tuần nói tiếp. Nếu luật Đại Chu không quy định rằng thiếp không được phép kiện phu, dĩ nhiên Thịnh A-man có quyền gõ trống đăng văn. Còn về tội danh vượt cấp tố cáo hay thiếp kiện phu, đợi nàng hạ sinh xong sẽ chiếu theo luật, phạt roi và hình phạt lao dịch. Làm vậy, bá tính sẽ ca tụng thánh nhân rộng lượng, Thịnh A-man cũng sẽ biết ơn triều đình. Nhưng nếu vì cái tội danh vô căn cứ rằng thiếp không nên cáo chồng rồi áp giải nàng ta về, không chỉ khiến Thịnh A-man không phục mà dân chúng cũng sẽ không phục. Lư tướng công, thứ cho mổ nói thẳng, ngài làm vậy chẳng khác gì đẩy thánh nhân vào thế bất nghĩa. Từng câu từng chữ của hắn như thể đều đang cân nhắc về lợi ích của thánh nhân, khiến Lưu Dụ Dân nhất thời không nói được câu nào. Sau khi ông ta im lặng, những kẻ khác thuộc Lưu Đảng lại đứng ra tranh biện với Thôi Tuần. Thậm chí có kẻ còn ám chỉ Thôi Tuần và Thịnh A-man có tư tình, vì thế mới bên vực nàng ta. Nhưng những lời này đều bị Thôi Tuần chế giễu là mượn chuyện phong lưu để khuấy đục triều đường. Hắn tiếp tục dẫn chứng từng điều một trong luật lệ Đại Chu, rõ ràng rành mạch, khiến ai nấy đều phải câm nín. Cuối cùng, Thôi Tuần nói: Pháp luật là thứ thiên tử chia sẻ cùng thiên hạ. Đại Chu đặt trống đăng văn vốn là để bách tính kêu oan. Dù người gõ trống là nhạc kỹ giáo phường hay là một thiếp thất thấp hèn, nàng ta đều có quyền đó. Thần khẩn cầu Thái Hậu và Thánh Nhân đừng vì một mình thẩm khuyết mà khiến trống đăng văn từ nay im bặt. Sắc mặt của Long Hương Đế đã khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn quanh quần thần bên dưới bậc thềm, ai nấy đều vẻ mặt áy náy, lời cạn ý cùng. Long Hương Đế nghiến răng nói: Thôi Khanh đúng là có tài hùng biện. Thôi Tuần thu ánh mắt, ung dung đáp: Thần chỉ một lòng nghĩ cho Thái Hậu và Thánh Nhân mà thôi. Ngón tay của Long Hương Đế siết chặt đến trắng bệch. Hắn không cam lòng nói: Được, trước mắt cứ giam Thịnh A-man lại, rồi hẳn bàn tiếp. Sau buổi triều nghị, A-man bị giam vào ngục Đại Lý Tự. Nàng không bị áp giải về lĩnh Nam, nhưng Long Hương Đế cũng không triệu kiến, dường như vẫn đang cân nhắc cách xử lý vụ án này. Thôi Tuần hiểu rõ, Long Hương Đế vẫn không nỡ trừng phạt biểu huynh của mình vì Thịnh Vân Đình. Với Long Hương Đế, Thịnh Vân Đình nhỏ nhoi như con sâu cái kiến, sao có thể so bì được với Thẩm Khuyết, người có chung huyết thống với mình. Không chỉ hoàng đế mà ngay cả Thái Hậu cũng không triệu kiến A-man. Hẳn Thái Hậu vẫn nể tình Thẩm Quốc phu nhân. Giống như Long Hương Đế, bà cũng chẳng muốn xử lý Thẩm Khuyết. Thái Hậu và Thánh Nhân đều không muốn xử lý Thẩm Khuyết, vậy trận cục này phải phá thế nào đây? Vì vậy, sau khi trở về phủ, hắn vẫn luôn nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ. Đến mức Lý Doanh múc một chén canh gừng cam thảo đẩy đến trước mặt hắn mà hắn vẫn không hề hay biết. Lý Doanh ho nhẹ một tiếng. Uống thuốc đi. Lúc này Thôi Tuần mới bừng tỉnh. Hắn cầm chén thuốc bằng sứ trắng, dùng thìa bạc múc một ngụm, nuốt xuống, nhưng rõ ràng vẫn đang thất thần. Lý Doanh hỏi: Vẫn đang nghĩ về chuyện của A-man sao? Thôi Tuần gật đầu. A-man đơn độc một thân một mình từ lĩnh Nam trốn về đây, cáo buộc Thẩm Khuyết. Hẳn là nàng đã nắm trong tay một vài chứng cứ, thế nhưng lại không có cơ hội để lên tiếng. Lý Doanh nghĩ đến chuyện Thịnh A-man buôn ba ngàn dặm, trong lòng nàng không khỏi khâm phục. Từ lĩnh Nam đến Trường An, quãng đường dài đến 1.700 dặm. A-man, một nữ tử yếu đuối lại đang mang thai, vừa phải trốn tránh truy binh, vừa chịu đủ gian khổ đường trường. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không bỏ cuộc, liều mạng vượt ngàn dặm đến Trường An.

trong phạm vi vài bước quanh người lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Thịnh A Man cắn chặt môi, bất giác sải bước chạy tới. Nàng thở hổn hển, dừng ngay trước mặt hắn. Chắn ngang đường đi, đôi môi khẽ động, cuối cùng vẫn khó khăn nói ra. Hôm nay ta cảm ơn ngươi. Đôi mắt Thôi Tuần bình thản như nước hồ sâu, chỉ đáp. Cô không cần cảm tạ ta, công lao lớn nhất hôm nay thuộc về cô. Không phải ta. Thịnh A Man ngượng ngùng nói. Nếu không nhờ ngươi dùng chức quan và tính mạng bảo vệ ta, e rằng ta đã bị Kim Ngô Vệ xử tử ngay tại chỗ. Nàng cúi thấp đầu, bàn tay xoắn vào nhau đầy lúng túng. Trước khi vào điện tử thần, ngươi còn dặn ta hãy cố gắng thuyết phục bọn họ, nhưng ta lại bị cơn giận làm mờ mắt, khiến mọi việc rối tung hết lên. Ta lúc nào cũng vậy, quá mức bốc đồng. Thôi Tuần thở dài nói. Cô không làm rối hết mọi chuyện, ngược lại cô đã làm rất tốt. Thịnh A Man ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn hắn. Thôi Tuần lại nói. Từng lời cô nói đều rất thuyết phục. Nếu không, đám học sĩ quốc tử giám kia sao có thể kêu oan giúp cô? Họ ghét ta sẵn, sẽ không vì ta giúp cô mà dễ dàng thay đổi thái độ đâu. Thật vậy sao? Nàng ngập ngừng. Thật. Thôi Tuần gật đầu. Từ khi cô đến Lĩnh Nam cho đến lúc đứng trước điện tử thần cáo trạng, cô đều làm rất tốt. Cái chết của Vân Đình được điều tra kỹ lưỡng, tất cả đều nhờ vào cô. Đôi mắt Thịnh A Man đỏ hoe. Thôi Tuần tiếp lời. Chờ khi Thẩm Khuyết bị bắt, Hình Bộ, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài sẽ lần lượt thẩm vấn cô. Đó đều là những kẻ thâm sâu khó lường, nhưng cô không cần sợ hãi, chỉ cần khai thật là được. Trong thời gian này, cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Phải thế thì mới đủ sức chịu đựng những ngày dài thẩm tra phía trước. Thịnh A Man gật đầu. Thôi Tuần nhìn về phía nàng, nơi Kim Ngô Vệ đang chờ, dịu dàng nói. Mau trở về đi. Thịnh A Man khẽ đáp ừ. Nàng quay người bước đi cùng Kim Ngô Vệ. Nhưng vừa đi được vài bước, nàng lại không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn lần nữa. Ánh mắt nàng thoáng ảm đạm, mím chặt môi, rồi lặng lẽ quay người, tiếp tục bước về phía cổng cung. Đêm ấy, một cỗ xe ngựa muôi đen lặng lẽ tiến vào phủ Bùi Quang Nhạc. Bùi Quang Nhạc có 4 con trai, 2 con gái. Từ khi ông ta bị cách chức về nhà, mấy đứa con trai đều thu liễm không ít. Trưởng tử Bùi Chương cũng không dám đến phường Bình Khang chơi bời nữa. Cả gia đình co đầu rụt cổ sống qua ngày. Sau khi trách mắng mấy đứa con xong, Bùi Quang Nhạc mới ung dung bước vào thư phòng, nơi Lưu Dụ Dân đã thay trà đến 3 lần. Thấy Bùi Quang Nhạc bước vào, nét mặt Lưu Dụ Dân không tỏ vẻ khó chịu. Ông ta nhấc chén trà sứ trắng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hời hợt nói. Bùi thượng thư quá là bận rộn. Bùi Quang Nhạc ngồi xuống, khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo. Cả đời Bùi Quang Nhạc ta, tâm nguyện lớn nhất là làm quan cao lộc hậu, rạng danh tổ tông. Có lẽ trong mắt Lưu Tướng Công một lòng vì nước vì dân, nguyện vọng này lại quá tầm thường. Nhưng đối với người không có phúc ấm tổ tiên như ta, những vất vả ấy, Lưu Tướng Công liệu có thấu hiểu hay chăng? Tâm nguyện ấy đã hoàn thành được một nửa. Tiếc thay 4 đứa con trai đều bất tài, lúc nào cũng phải dạy dỗ, đâu được tài giỏi như cháu trai của Lưu Tướng Công. Lời lẽ xiên xẹo ấy rõ ràng là có ý chỉ trích Lưu Hoài. Lưu Dụ Dân điềm nhiên đáp trả. Hoài tính nhà ta quả thực rất xuất sắc. 17 tuổi đã đỗ tiến sĩ, giữ chức quốc tử tư nghiệp. Lần nào thi cử cũng đứng đầu. Tuy tính tình có phần cương trực, nhưng nếu rèn giũa thêm, sau này nhất định là nhân tài trợ quốc. Bùi Quang Nhạc hừ lạnh. Nếu Thái Hậu nắm quyền, e rằng Thiên Lý Mã nhà Lưu Tướng Công chẳng những không thành tài, mà ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Sắc mặt Lưu Dụ Dân trầm xuống. Bùi Quang Nhạc lại nói. Hẳn là Lưu Tướng Công cũng lo lắng điều này, nên hôm nay mới đặt chân đến phủ của ta. Nếu không, suốt 6 năm qua, chẳng phải ông luôn khinh miệt, không buồn ghé qua lấy một lần hay sao? Lưu Dụ Dân nhíu mày. Bùi Thượng Thư, giờ không phải là lúc nhắc chuyện cũ. Chuyện hôm nay hẳn Bùi Thượng Thư cũng đã nghe qua. Đợi đến khi Thẩm Khuyết bị giải về Trường An, những ân oán cũ 6 năm trước kiểu gì cũng sẽ bị khơi lại. Ít nhất, những lời Thịnh A Mang tố cáo cũng có liên quan đến thê tử của ngài, Vương Nương Tử. Dù bà ta đã qua đời, nhưng nếu điều tra rõ ngọn ngành, Bùi Thượng Thư cũng không tránh khỏi có liên can. Nghe vậy, Bùi Quan Nhạc cũng thu lại ý cười, lạnh lùng nói: Nếu không phải Thôi Tuần đứng sau thúc đẩy, Thịnh A Mang cũng đâu thể thành công. Nhắc đến Thôi Tuần, cả hai đều lộ vẻ khó chịu. Bùi Quan Nhạc nghiến răng, hằn học nói: Đúng là một con chó điên, cắn mãi không buông. Ông ta đặt chén trà sứ trắng xuống, đột nhiên cất giọng: Lư tướng công, có một việc ông không thấy kỳ lạ sao? Việc gì? Thôi Tuần gần đây bị giam lỏng trong phủ, do đại lý tự canh giữ, gia nhân cũng đều bị đuổi đi hết. Theo lý mà nói, hắn đã đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài, vậy làm sao hắn có thể nhìn thấu kế sách của ta để làm chim sẻ chờ sao? Lưu Dụ Dân nghĩ mãi không thông. Ai mà biết được, cứ như gặp phải quỷ ấy. Bùi Quan Nhạc đập bàn. Đúng, ta cũng thấy giống như gặp phải quỷ. Lưu Dụ Dân nghi hoặc. Bùi Quan Nhạc tiếp lời. Người không ra được, nhưng quỷ thì chắc chắn có thể ra ngoài đúng không? Chưa kể còn có một chuyện nữa. Trước khi Thẩm Khuyết bị lưu đày, chẳng phải từng có xung đột với Thôi Tuần trong tiệc thưởng xuân hay sao? Lúc đó Thẩm Khuyết có hét lên với ta rằng hắn gặp phải quỷ. Khi ấy ta chỉ nghĩ rằng tên vô dụng đó không đánh lại Thôi Tuần nên bịa cớ, đối đáp qua quýt cho xong. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn cũng không nói dối. Lưu Dụ Dân lộ vẻ trầm ngâm, nhưng ông ta vốn không tin vào chuyện quỷ thần, càng không giống Bùi Quan Nhạc thích nuôi dưỡng đạo sĩ hay tăng nhân, bèn nói: Những chuyện quái đản loạn thần như thế này chưa chắc đã đáng tin. Bùi Quan Nhạc không tranh cãi, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Quái lực loạn thần hay không, cứ điều tra thử là biết. Trong thư phòng của Thôi phủ, đèn sứ trắng cảnh diêu tỏa ánh sáng đỏ nhạt. Lý Doanh đang mài mực, vừa mài vừa ngáp. Thôi Tuần mỉm cười, đặt bút lông đầu sẻ xuống. Nếu nàng mệt, cứ đi nghỉ trước đi. Lý Doanh dụi dụi mắt, không cam lòng. Không được, ta đã hứa mài mực cho chàng, thì không thể thất hứa. Trước đây nàng đã từng mài mực chưa? Có, cho A Gia. Lý Doanh đột ngột ngừng lời. Cả đời này nàng không muốn nhắc đến A Gia nữa. Thôi Tuần mím môi, nhận lấy nghiên mực từ tay nàng. Để ta tự làm. Hắn cầm lấy thổi mực tùng yên, nhỏ vào nghiên mực một ít nước trong, động tác tao nhã, chậm rãi vừa phải. Lý Doanh chống cằm nhìn, chợt hỏi: Nếu lần này tố cáo Thẩm Khuyết thành công, thì vụ án Thiên Uy Quân có được tái thẩm hay không? Động tác mài mực của Thôi Tuần thoáng khựng lại. Hắn cụp mắt xuống, rồi tiếp tục mài mực. Vụ án Thiên Uy Quân liên đới quá nhiều thứ, không phải cứ muốn là được. Liên đới gì cơ? Thôi Tuần trầm ngâm, bởi việc này liên quan đến hai người thân cận nhất với Lý Doanh. Hắn cẩn thận cân nhắc lời nói, cố gắng dùng ngữ điệu ôn hòa nhất có thể. Nhờ vụ án của Thiên Uy Quân nên thánh nhân mới giành được quyền bính, chắc chắn người sẽ không muốn tái thẩm. Về phần thái hậu, vì vụ án này mà bà buộc phải ẩn cư tại điện Bồng Lai. Nếu bà yêu cầu tái thẩm, bách tính sẽ cho rằng bà muốn khơi lại chuyện cũ để tranh đoạt quyền lực với thánh nhân. Vì vậy, bà sẽ không đời nào chủ động đề xuất. Lý Doanh nghe xong, có chút bùi ngùi. Nói cho cùng thì tất cả chỉ xoay quanh hai chữ quyền lực. Thứ quyền lực ấy có ma lực gì mà khiến mẹ con nghi kỵ đến mức này? Nàng nhớ đến lời Thôi Tuần đã từng nói về A Đệ. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân. Có lẽ hắn đã có bất mãn với A Đệ, nhưng A Đệ là hoàng đế, Nếu quan hệ giữa hai người quá căng thẳng, người chịu thiệt thòi chắc chắn vẫn là Thôi Tuần. Nàng muốn hòa giải mối quan hệ giữa họ, bèn hỏi: vì vụ án của Thiên Uy Quân nên A Đệ thuận lợi chấp chính, chàng nghĩ thử xem liệu nó có biết sự thật đằng sau vụ án này không? Thôi Tuần hơi nhíu mày, hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại nàng: nàng nghĩ thế nào? Lý Doanh đang chờ đợi chính câu hỏi này, nàng lập tức đáp: ta nghĩ A Đệ không biết. Nàng giải thích: Thiên Uy Quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Chu, Sáu Châu vùng quan nội đạo là lãnh thổ của Đại Chu, dân chúng Sáu Châu đều là bách tính của A Đệ. Nếu A Đệ biết sự thật, sao có thể cam lòng hủy hoại đội quân tinh nhuệ nhất, lại càng không thể dâng lãnh thổ và bách tính cho Đột Quyết giày xéo. Hơn nữa, dưới địa phủ, Quách Soái cũng nói rằng chiếu lệnh ép ông ấy xuất binh là giả. Lưu Dụ Dân là thái phó của A Đệ, A Đệ tin ông ta nhất, hẳn ông ta đã giả mạo chiếu lệnh. Thôi Tuần nghe xong không tỏ thái độ gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Lý Doanh, hắn vẫn cúi mắt đáp: ừ, nàng nói đúng, có lẽ thánh nhân không biết gì đâu. Lý Doanh thở phào một hơi, nàng chợt nghĩ đến điều gì, liền hỏi: vậy vì sao dù biết rõ cả A Nương lẫn A Đệ đều không muốn truy xét lại vụ án Thiên Uy Quân, thì chàng vẫn kiên trì suốt đến cùng? Thôi Tuần đã mài xong mực, trong nghiêng đá thạch cừ, mực đậm nhạt vừa phải, hương mực nhẹ nhẹ lan tỏa khắp thư phòng. Hắn cầm lấy bút đầu chim sẻ, trên cổ tay là vết thương sâu đến lỗ xương. Trên tờ giấy gai trắng, từng nét bút đang hướng về những điểm liên quan đến vụ án của Thẩm Khuyết. Phải có ai đó kiên trì. Hàng mi dài như cánh bướm của Lý Doanh hơi rung, nàng chăm chú nhìn vào vết thương trên cổ tay hắn. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nàng nói: trước đây chàng đều kiên trì một mình, hiện tại sẽ có ta đi cùng chàng. Thôi Tuần dừng bút, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: được. Một bản tấu chương dài ngàn chữ phải qua hai lần thêm dầu thì mới hoàn thành. Lý Doanh nâng niu tờ giấy gai trắng còn mùi mực chưa khô, khẽ hỏi: chàng định tự mình áp giải Thẩm Khuyết? Thôi Tuần gật đầu: ừ, Thẩm Khuyết biết quá nhiều chuyện, nếu giữa đường có kẻ ám sát hắn thì tất cả những gì chúng ta nỗ lực bấy lâu đều sẽ đổ sông đổ bể. Lý Doanh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: cũng phải. Khi nào thì chàng đi? Càng sớm càng tốt. Nghe vậy lòng nàng không khỏi buồn bã. Vậy sao? Nếu thế họ sẽ không gặp nhau suốt gần 20 ngày. Thôi Tuần nhìn nàng, thấy rõ nỗi buồn nơi đáy mắt, hắn mím môi rồi vẫn lên tiếng: ta sẽ đi cùng Vũ Hầu của Sát Sự Thính, nàng nên ở lại Trường An thì hơn. Hắn không giải thích lý do vì sao không thể dẫn nàng đi cùng đến Lĩnh Nam, có lẽ bởi chuyến đi này quá hệ trọng, mà những năm tháng qua hắn đã cô độc chống đỡ, mang đầy thương tích, gánh chịu tiếng xấu nửa đời. Giờ đây khi ánh sáng hy vọng cuối cùng ló dạng, hắn không muốn bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Lý Doanh dù hiểu nhưng vẫn không ngăn được sự lưu luyến. Nhìn nàng ủ dột, Thôi Tuần rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc. Ta có thứ muốn tặng nàng. Lý Doanh nhận lấy không khỏi tò mò. Hộp bạch ngọc chưa mở ra mà đã phảng phất mùi đàn hương thanh nhã. Nàng mỉm cười: kiểu dáng này lại thêm mùi hương này, chắc hẳn là son môi rồi. Thôi Tuần gật đầu: lúc hạ triều ta đã mua cho nàng. Lý Doanh chưa từng dùng qua loại son môi của 30 năm sau, cũng không biết nó khác gì so với 30 năm trước. Nàng vui vẻ mở nắp hộp ra, nhưng khi nhìn thấy bên trong liền lập tức tròn mắt kinh ngạc. Đây là màu gì vậy? Son trong hộp bạch ngọc lại có màu tím. Thôi Tuần nói: Hồ Thương bán cho ta bảo rằng đây là loại màu thịnh hành nhất hiện nay. Lý Doanh nghẹn lời: chắc là màu ế nhất thì có. Thật sao? Ai lại dùng son môi màu tím chứ? Lý Doanh xoa trán, như cảm thấy đau đầu. Tên người hồ nào to gan dám lừa cả Diêm Vương sống như chàng? Thôi Tuần chợt im lặng, giờ mới ý thức được mình đã bị lừa. Chắc hắn mới đến Trường An, chưa nhận ra ta. Chàng đúng là... Chàng chỉ cần nhìn kỹ vài tiểu nương tử ở ngoài phố là biết ngay có ai thoa son màu tím này đâu. Lần này, vẻ mặt Thôi Tuần càng thêm bối rối. Nhưng dáng vẻ bấn loạn của hắn lại khiến Lý Doanh nảy sinh ý muốn trêu chọc. Kẻ từng khiến người đời kính sợ, thiếu khanh của Sát Sự Thính luôn lạnh lùng tàn nhẫn với thế nhân, nhưng lại đỏ bừng vành tai khi đứng trước mặt nàng. Nàng cười nói, Thôi Thiếu Khanh, Thôi Lan Quân, chàng ngây thơ thế này, chuyến đi lĩnh nam lần này đừng để tiểu nương tử nào bắt cóc mất đấy nhé. Câu nói đùa của nàng khiến hai má Thôi Tuần càng thêm ửng đỏ, tựa như vệt mây hồng lững thững trôi lúc cuối ngày. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, sẽ không có tiểu nương tử nào khác bắt cóc ta đâu. Lý Doanh nghe chưa rõ. Gì cơ? Thôi Tuần lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cả đời này, dù bị đọa xuống Atula đạo, thân váy đầy ô uế, trong những năm tháng chìm trong bóng tối vô tận, may thay có ánh sáng của nàng soi rọi. Ánh sáng ấy chưa từng rời bỏ hắn, dẫn hắn qua tàn tro của kiếp người. Dù thế gian này có bao nhiêu gia nhân mỹ lệ, cũng chẳng bì được dù chỉ một phần nhỏ với ánh trăng ấy. Hắn thề rằng cả đời này, cả kiếp sau, trái tim hắn chỉ trao trọn cho mỗi một mình nàng mà thôi. Hết tập 18. Các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like, subscribe và để lại thật nhiều bình luận để ủng hộ cho show nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!